Cực phẩm công tử, chương 7, tôi vì bạn mà đến, 3, góc truyện audio.com. An Nhạc dùng thao tác cho nhân vật của mình chạy vào trong thành nhận nhiệm vụ chính tuyến. Trong thời gian chờ tải game, cô đã đi dạo diễn đàn xem qua chiến lược thăng cấp. Nhiệm vụ chính tuyến có kết cấu là một hệ thống chuyện xưa buộc người chơi phải hoàn thành. Chuyện xưa đầu có ý nghĩa, phần thưởng kinh nghiệm cùng vật phẩm cũng tạm được. Nhiệm vụ nhánh là những câu chuyện nhỏ được xây dựng độc lập. Người chơi nếu thấy thích thì có thể quyết định làm. Dĩ nhiên cũng có người không thích làm nhiệm vụ. Họ có thể đánh quái. Dựa vào kinh nghiệm khi đánh quái để tăng cấp. An Nhạc nhận nhiệm vụ. Dựa theo yêu cầu đi giết quái. Lúc 8 giờ tối cô cuối cùng cũng lên tới cấp 20. Đại Ngọc Nhi cũng lên tới cấp 17. Càng lên cao thì tốc độ thăng cấp càng chậm lại bởi vì kinh nghiệm cần bắt đầu nhiều lên. Kinh nghiệm mà nhiệm vụ chính tuyến thưởng cho hoàn toàn không đủ. Cho nên cô dự tính đi soát quái. Vốn là cấp 20 có thể vào phụ bản soát quái. Nhưng vì muốn chờ Đại Ngọc Nhi đi cùng, cô đành đến khu vực quái cấp tương đối tàn sát. An Nhạc hăng say soát quái bỗng nhiên lại nhận được lời mời tổ đội. Lúc đầu cô muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn đến người phát lời mời có chức nghiệp bà vú nên điểm xác nhận. An Nhạc dù không chơi chức nghiệp này nhưng cô vẫn luôn biết rõ. Bất kỳ trong trò chơi nào, trước đây hay về sau này, bà vú luôn là chức nghiệp khó khăn nhất. Bởi vì bà vú là kỹ năng phụ trợ, có thể tăng máu, bù lại rất khó có thể giết quái. Nhưng trong một tổ đội đi phụ bản không thể thiếu bà vú. Hiện tại có thể giúp đỡ người ta thì giúp thôi. Sau khi điểm xác nhận, An Nhạc tiếp tục chém giết lũ quái mới vừa phát sinh thêm. Lúc này một nhân vật nữ vóc dáng Lolita chạy tới bên cạnh cô. Lôi kéo váy làm động tác cúi đầu. Sau đó trong kênh đội ngũ phát ra một câu. Đội ngũ, ngạch bất quai, soái ca, thật cảm ơn mỉm cười. An Nhạc nhìn thấy hai chữ soái ca trên màn hình liền sửng sốt một chút. Nhưng lập tức nhớ lại hiện tại mình là một yêu nhân. Lập tức gõ chữ trên bàn phím. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến. Không có gì, đội ngũ, ngạch bất quai, soái ca tên của bạn thật có ý nghĩa. Ta vì ngươi mà đến. Cậu vì ai mà đến a? Xấu hổ. An Nhạc thấy những lời này không khỏi cười cười. Em này thật sự đã xem cô giống nam sinh. Cô gửi đến vẻ mặt lau mồ hôi. Tiếp tục thao tác cho nhân vật của cô giết quái. Nhưng em kia lại không chịu buông tha. Tiếp tục gửi tin nhắn tới. Đội ngũ, ngạch bất quai, này, cậu còn chưa trả lời đó. Soái ca năm nay bao nhiêu tuổi vậy? An Nhạc hết chỗ nói. Chơi trò chơi cô sợ nhất là đụng trúng mấy người như vậy. Vừa tới đã hỏi người ta bao lớn. Ở chỗ nào, chơi game mà cứ như đi tra hộ khẩu. Đội ngũ. Tôi vì bạn mà đến, không lớn không nhỏ vừa đúng 30, An Nhạc cho là nói như vậy em bên kia chắc có thể ngừng lòng hiếu kỳ dồi dào của mình lại rồi. Nhưng là cô đã đánh giá quá thấp phản ứng của người ta. Chấm, đội ngũ, ngạch bất quai, thì ra là đại thúc, chào đại thúc dễ thương, trong phim Hàn mấy đại thúc cũng đáng yêu lắm nha, cách chương.